Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 846, tinh tế kỷ niên. 24, Minh Thù bị người đuổi đầy đất chạy. Sơn Âm nâng trán thở dài. Xong rồi, trở về nhất định phải xong đời. Tiểu Trục, nhanh đem chiến hạm lái vào. Sơn Âm không liên lạc được biết ở nơi nào Tiểu Trục. Lái vào, Tiểu Trục nghi ngờ, đây không phải là công khai khiêu khích hơi nước ngôi sao sao? Sơn Âm cho Tiểu Trục bọn họ liếc nhìn tình huống chung quanh. Yên tâm, vực chủ đã khiêu khích xong rồi. Muốn rót nước sương mù ngôi sao nha. Long Quan đắp Tiểu Trục. Đầu vai, đóng góp đầu qua tới. Được rồi trưởng quan, chúng ta lập tức đến. Nói chuyện điện thoại bỗng dưng cắt đứt. Sơn Âm, hắn thật giống như, hẳn là, khả năng, có lẽ không nói tấn công hơi nước ngôi sao. Sơn Âm tay run run lại đẩy tới. Đối phương hoàn toàn không để ý tới. Luôn có loại dự cảm xấu. Nửa giờ sau, Minh Thù ngồi ở mấy người xếp làm băng ghế thi thể trên. Nàng móc ra một nhánh dinh dưỡng dược tề cắn ra. Đều nói để cho các ngươi đừng đuổi ta. Không nghe người ta nói. Thua thiệt ở trước mắt đi. Nằm úp sấp đầy đất người lén qua. Đây là nơi nào mà tới yêu nghiệt. Lại có thể đánh như vậy. Minh Thù ngẩng đầu nhìn về phía nhanh hóa đá tuần vệ đội đội trưởng. A hát cái đó ai? Ta giúp các ngươi đồng phục nhóm này người lén qua. Ta có phải hay không là có thể lấy công chuộc tội? Tuần vệ đội đội trưởng giật mình một cái. Đi chết đi lấy công chuộc tội. Người mình chính là một cái người lén qua. Ngay tại tuần vệ đội đội trưởng chuẩn bị đem cái này xà tinh bệnh bắt lúc thức dậy. Còi báo động không có dấu hiệu nào tại toàn bộ tinh cầu vang lên. Tuần vệ đội đội trưởng sắc mặt một lần. Hắn nhanh chóng mở ra cá nhân đầu cuối. Không biết thấy cái gì. Cả khuôn mặt chuyển từ trắng thành xanh. Lại từ xanh chuyển đỏ. Hắn chợt ngẩng đầu trừng mắt về phía Minh Thù. Ánh mắt kia dường như muốn đem Minh Thù ăn sống hoạt bác. Tây dạng vực chủ ngươi đây là ý gì? À, nàng thì thế nào? Ngươi coi là thật muốn cùng Hoa Hạ là địch. Những lời này cơ hồ là tuần vệ đội đội trưởng từ trong hàm răng nặn đi ra. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi tai ách tinh vực vô địch. A, Minh Thù rất thành thực. Vô địch không vô địch. Đến thử xem mới biết. Ngươi. Tuần vệ đội đội trưởng cố gắng để cho mình tỉnh táo. Lại, Minh Thù ngoắc gọi Sơn Âm qua tới. Các ngươi làm cái gì? Để người ta tức đến như vậy. Sơn Âm lau một cái không tồn tại mồ hôi lạnh. Vực chủ, ta cũng không biết. Ta không liên lạc được Tiểu Trục bọn họ. Sống bắt tây dạng. Tuần vệ đội đội trưởng dường như được mệnh lệnh. Đột nhiên cao quát một tiếng. Chạy mau. Minh Thù theo thi thể trên nhảy cỡn lên. Nhanh chóng hướng ít người địa phương phá vòng vây. Mà vòng ngoài một mực chờ cơ hội chuẩn bị cứu ông chủ nhà mình môn còn lại người lén qua. Tại Minh Thù động lúc thức dậy. Đồng thời phát động công kích. Vào lúc này bọn họ cũng mặc kệ Minh Thù có chạy hay không rồi. Cứu bọn họ người quan trọng. Hưu bầu trời có đồ rơi xuống. Minh Thù ngẩng đầu nhìn một cái. Đen thui tương tự vẫn thạch đồ vật rớt tại cách đó không xa. Phanh, một tiếng. Cả tòa kiến trúc biến mất hơn phân nửa. Xèo xèo xèo vô số thiên thạch rơi xuống. Kiến trúc tại vẫn thạch ném bom xuống. Không còn sót lại chút gì. Lần này ai cũng không lo nổi ai. Khắp nơi đều là còi báo động cùng hỗn loạn tiếng thét chói tai. Tuần người của vệ đội đuổi theo. Sẽ không tìm được Minh Thù tung tích. Thiên thạch nện xuống tới hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta. Nếu không phải là Minh Thù chạy nhanh. Phỏng chừng cũng sẽ bị thiên thạch cho đập thành bánh nhân thịt. Ừ, cái đó tiểu yêu tinh đang làm gì? Minh Thù đột nhiên dừng lại. Sơn Âm không hiểu thúc giục. Vực chủ, đi mau. Minh Thù ra hiệu hắn chờ một chút. Nàng nhảy qua dải cây xanh. Hướng về bên kia chạy tới. Kỷ niên, người trước mặt quay đầu. Nhưng ngay tại hắn quay đầu thời điểm. Một bó laser từ phía trước đánh tới. Kỷ niên có chút chật vật tránh. Laser xông thẳng Minh Thù mà đi. Kỷ niên theo bản năng hướng về nàng chạy tới. Minh Thù dễ dàng tránh đạo kia laser. Phía sau lại là hai bó laser. Kỷ Niên một cái bắt lấy cổ tay Minh Thù, đưa nàng hướng bên cạnh khu vực. Laser đánh vào lục hóa mà. Toàn bộ dải cây xanh biến thành một mảnh nám đen. Nàng nhìn về phía trước. Đường Thêm Chính ôm lấy không biết sống chết ngải nặc, nhanh chóng biến mất. Tiểu yêu tinh này vừa tối đâm đâm giết nàng quà vặt phiếu hối đoái. Kỷ Niên khẽ cau mày nhìn lấy phe kia. Thiếu chút nữa liền giết chết. Nàng tới làm sao lại như vậy kịp thời. Oanh, bên cạnh kiến trúc vươn người ngược sập xuống. Hai người đồng thời đi ra ngoài lui. Minh Thù trên dưới bóp Kỷ Niên một lần. Phản tay nắm lấy hắn. Đi, thiên thạch rơi xuống kéo dài nửa giờ. Toàn bộ hơi nước ngôi sao hơn nửa kiến trúc bị hủy. Cực kỳ thảm thiết. Minh Thù trở lại trên chiến hạm. Ánh mắt quét qua tiểu trục mấy người. Khẽ mỉm cười. Đừng nói cho ta. Đây là các ngươi làm. Làm sao có thể. Long Quan sách một tiếng. Chúng ta nếu có thể thao túng thiên thạch toàn bộ vũ trụ đều là chúng ta. Ánh mắt của hắn ở trên. Người Kỷ Niên kiếm lời một vòng. Có chút mập mờ hướng Minh Thù nháy mắt mấy cái. Minh Thù đem Kỷ Niên quăng đến sau lưng. Long Quan lẩm bẩm, hẹp hòi. Tiểu trục hướng nón lính liếc một cái. Trả lời Minh Thù vấn đề. Những thứ này thiên thạch vốn là sẽ đáp xuống hơi nước ngôi sao. Là thỉ hành để cho hắn xâm lấn hơi nước ngôi sao hệ thống báo động. Bọn họ không có được báo động. Trước thời hạn kích hủy thiên thạch mà thôi. Các ngươi là định đem ta cũng chôn. Xong trở về thừa kế chẫm quà vặt sao? Luôn có điêu dân mơ ước thật sự quà vặt. Tiểu trục lắc đầu liên tục. Thỉ hành sớm tính toán coi là tốt. Buổi đấu giá sau khi kết thúc còn có một đoạn thời gian rất dài. Vực chủ coi như phải làm cái gì cũng tới kịp. Hơn nữa thiên thạch rơi xuống có quy luật khả tuần. Vực chủ nếu như chưa kịp rút lui, chúng ta sẽ nhắc nhở ngài chạy tới đó an toàn. Cái kia chậm nếu là chạy không thoát đây. Minh Thù cảm giác mình yêu cầu chậm rãi. Cái này có một đám xà tinh bệnh. Có thể lý giải là bọn họ đến hơi nước ngôi sao một khắc kia. Thỉ hành liền tính toán kỹ rồi. Thỉ hành trước sau như một tuốt chính mình giả mèo. Phảng phất chuyện này không phải là hắn đề nghị. Chờ một chút. Nếu như ta nếu là không có gây sự đây. Độ khả thi vì 10%. Long Quan trả lời. Nếu như là như vậy. Liền báo động cấp nước sương mù ngôi sao. Nửa giờ mặc dù không thể để cho bọn họ đánh rơi thiên thạch. Nhưng giảm bớt tổn thất có thể làm được. Cái này tuốt giả mèo lôi thôi nam có thể xếp tới hung tàn. Bảng. A Phi. Khoa học kỹ thuật ngôi sao hạng nhất không thể không nguyên nhân. Xà tinh bệnh quả nhiên đáng sợ. Các ngươi tiếp tục. Minh Thù dắt lấy Kỷ Niên rời đi. Kỷ Niên đạp một cái ra cửa khoang. Trở nên lười biếng. Không còn khí lực hướng trên người Minh Thù dựa vào. Vực chủ. Ngươi không phải nói phải giúp ta ngồi vững vàng Kỷ gia vị trí. Ngươi là dự định hủy diệt hơi nước ngôi sao. Một lần nữa cho ta xây một cái Kỷ gia sao. Một mình ngươi Kỷ gia, thế nào, có đủ lớn hay không khí? Tuyệt đối không ai dám phản bác quyết định của ngươi. Minh Thù đẩy hắn ra, Kỷ Niên mắt trợn trắng. Cái này đạp ngựa không phải là quang can tư lệnh sao? Quỷ tới phản bác nha, một người lão tử cần giúp, ngươi sợ là kẻ ngu nha, nhiều hơn một người có được hay không? Kỷ Niên ôm lấy Minh Thù ngón tay, khinh khinh cầm. Mập mờ cọ sát xuống lòng bàn tay nàng. Minh Thù nhíu mày. Ai? Kỷ Niên đem Minh Thù hướng bên cạnh u tịch hành lang cua quẹo nhấn một cái. Cả người bao trùm lên tới. Đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Hắn cúi đầu tại Minh Thù cái trán rơi xuống êm ái hôn. Hơi nóng phất qua Minh Thù ánh mắt. Mí mắt. Chóp mũi. Cuối cùng rơi vào môi nàng. Êm ái chăn trở một phen. Mới chậm rãi phun ra một chữ. Ngươi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.